Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2751, chương 2751, xuân về hoa nở. Hết trọn bộ, thế giới bản đồ, châu Á đỉnh, 5 giờ rưỡi sáng, trước mắt thực lực tổng hợp cường thịnh nhất tam đại khu quân chính bộ bên trong. Trên trăm danh tướng dẫn hội tụ nhất đường, bọn hắn thống nhất ăn mặc màu xanh quân đội quân phục. Trước ngực treo tràn đầy quân công trương, ngay tại bầu không khí vui thích trò chuyện với nhau, to lớn trong phòng nghỉ, Cố Ngôn vểnh lên chân bắt chéo, cười tủm tỉm hướng về phía đại nha nói ra, tiểu tử ngươi a, nhưng phàm là đại binh đoàn hội chiến, thật là một lần không rơi, lần này đánh xong tự do đảng, đoán chừng ngươi cũng phải nói đại tướng. Đại nha khiêm tốn khoát tay trở lại, dẹp đi đi. Ta ngược lại là nghĩ bị trích phần trăm đại tướng, nhưng các ngươi từng cái đều thân thể lần tốt, ta cũng không có gì cơ hội a. Nếu không nói ca, ngươi cũng đi tính toán quẻ. Ngươi nhìn hắn nói chuyện dễ nghe cỡ nào. Cố Ngôn chỉ vào đại nha nói ra, cái này đang muốn viếng mồ mà tế tổ đâu, hắn liền rùa ta môn chết rồi. Tề Lân nghe tiếng đi tới, vỗ vỗ đại nha đầu chó nói ra, thảo, làm cái thượng tướng còn không biết dừng a. Ngươi đi xem một chút chúng ta Lâm đại thiếu, đến bây giờ còn là cái thiếu tướng lữ trưởng, ta liền hỏi ngươi có công bằng hay không. Thứ không kích thích. Lâm Kiêu ngồi ở bên cạnh loay hoay điện thoại, vẫn tại theo thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ nói nhảm, căn bản không để ý đám người. Lão Miêu dựa đi tới, tặc tiện hỏi một câu, ta lần trước nói với ngươi chuyện kia, ngươi làm sao? Cái gì a? Lâm Kiêu có chút mộng mà hỏi thăm. Ta nói ngươi dành thời gian làm DNA cái gì đấy chứ, nghiệm một chút a. Lão Miêu thấp giọng khuyên nói ra. Người a, cuối cùng là thế nào đi không trọng yếu, nhưng ngươi phải biết mình là thế nào tới a. Ngươi nhanh lên lan, ngươi dạng này ta có thể đánh 8 cái. Ngươi tin không? Lâm Kiêu liếc mắt mắng một câu. Cái kia bởi vì cái gì chậm chạp không cho ngươi nói ngậm a? Lịch Chiến cũng khó hiểu hỏi một câu. Ta nếu là ngươi gia đình này, hiện tại không cho ta cái giám quốc chức vị, ta đều phải treo ngược. Ha ha ha. Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân, Kiêu Ca, Triển Nam chờ một phiếu lão nhân, nghe Lịch Chiến trêu chọc, đều cười ha ha, đồng thời có chút là đại cữu ca minh bất bình. Lâm Kiêu thấy mọi người lằng nhà lằng nhằng quấy rối hắn, lập tức nhíu mày trở lại, là ta không muốn nói ngậm, chúng ta là nhân dân quân đội, nhà ta chiếm danh ngạch nhiều lắm, ta cũng là hơn 40 tuổi người, chút chuyện này còn có thể không hiểu sao? Mà lại, ta mặc dù chỉ là cái thiếu tướng, nhưng ngươi đi hỏi một chút, cái kia Tần Phó Tư lệnh, hắn có sợ hay không ta? Đám người nghe Lâm Kiêu, trong lòng nhao nhao thầm mắng, cái này đạp mã cũng quá vét sai. Nơi cửa, Phó Trấn ngay tại càng không ngừng tư vấn lấy Mã Lão Nhị, Ngô Địch, Hà Đại Xuyên, cùng Lâm Thành đống chờ kẻ ra đời. Các ngươi liền nói với ta một câu, ta đến cùng có thể hay không toàn bộ quan tướng đương đương. Phó Trấn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bên trong tạm nghỉ hơi thở trong phòng. Tần Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ, nhìn xem Lâm Thành, Ngô Thiên Dận, Mạnh Tỳ, Đằng Bàn Tử, Tiếu Khắc, cùng Trần Tuấn bọn người nói ra, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta lên đường đi. 6 giờ rưỡi sáng, hơn 200 đài quân xe đến Yến Bắc Nam Sơn mộ địa. Yến Bắc Thành phòng lữ một cái doanh, đều sớm tại trong mộ địa xếp hàng, chờ đợi lấy tế điện hoạt động bắt đầu. Mộ địa bên ngoài, tam đại khu phóng viên, khi lấy được cho phép về sau, cũng bắt đầu tiến vào mộ địa tiến hành tài liệu thu thập. Đội xe sau khi đến, Tần Vũ xuất lĩnh tam đại khu tất cả thiếu tướng cấp sĩ quan, từng có đặc thù cống hiến nhân sĩ, cùng nhau cất bước đi hướng mộ địa bậc thang, từng bước hướng đỉnh núi đi đến. To rõ tiếng quân hào vang vọng, không phải ai điếu làn điệu, mà là sục sôi công kích hào. Tam đại khu khiêng tướng tinh người, thần sắc trang nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, từng bước một bước lên tối cao. Nam Sơn mộ địa là Cố Thái An chôn xương chỗ, đỉnh núi điểm cao nhất chính là hắn an nghỉ chỗ mà Hạng Trạch Hạo, Âu Hiểu Bân, Lưu Tử Thúc, Bảo Quân, Kim Thái Thù, Tiểu Tầm, Lão Ngụy, Tiểu Bạch Hổ, bao quát Giang Tiểu Long mộ quần áo, cùng cái khác tử trận tướng sĩ, bộ phận liệt sĩ lăng mộ đều ở nơi này. Tổ quốc nhất thống, đối ngoại chiến tranh toàn diện thắng lợi. Nam Sơn mộ địa, chôn xương đâu chỉ mấy vạn kế. Đám người đăng lâm đỉnh điểm, bộ đội lễ nghi bộ môn người giống to. Tế điện bắt đầu, chúng tướng ngả mũ, nghiêm. Tần Vũ nhìn xem mộ địa, chậm rãi lấy xuống đỉnh đầu nón lính. Minh Hào, tiếng nói rơi, công kích hào hai lần vang vọng Nam Sơn mộ địa. Phía dưới trong quảng trường đứng sững binh sĩ, cũng toàn bộ ngả mũ, nghiêm, tấu nhạc, cúi chào, lễ nghi bộ môn lần nữa quát, nhạc buồn vang lên, chúng tướng chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về phía có thể quan sát Thần Châu Nam Sơn mộ nhóm. Kính lên quân lễ, cang cang cang, súng chát chúa tiếng vang triệt đỉnh núi. Cùng chia ba lần, Tần Vũ đứng tại đám người trung ương nhất, nhìn xem Cố Thái An mộ địa. Chỉ dùng mình có thể nghe thấy thanh âm thì thầm nói. Lão Tổng Đốc, Xuyên Phủ Hỗn Thành Lữ Lữ Trưởng Tần Vũ, không phụ kỳ vọng của ngài, thuận lợi hoàn thành nhất thống, cự địch tại biên giới bên ngoài, hiện đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, chuyên tới để hướng ngài báo cáo. Trên bia mộ, màu trắng đen Cố Thái An ảnh chụp, cũng tại ngắm nhìn đám người, nhạc buồn đình trệ, Tần Vũ quay người vung tay, cao giọng quát, náo động gần 40 năm, ta Hoa Khu Nhân Dân Quân trải qua hơn ngàn lần lớn nhỏ chiến sự. Cho đến ngày nay, Âu Nhất Khu tuyên bố chiến bại, triệt để đầu hàng, ta thân là Nhân Dân Quân Phó Tư lệnh, hô hào đại gia, chớ kỷ nguyên năm sau đủ loại sỉ nhục. Chúng ta cần tu luyện nội công, cần cường đại lực lượng quân sự. Chúng ta muốn không phải kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chiến loạn. Muốn là, mũi kiếm chỉ chỗ, vạn bang triều bái, không chiến tức thắng, vạn bang triều bái, không chiến tức sinh. Tiếng la rung khắp vân tiêu, khí trùng cửu thiên, Tần Vũ say người, lần nữa xông Cố Thái An cúi chào. Người chỗ nguyện, đã thành hiện thực. Chúng tướng nghe lệnh, hướng ta tiên liệt cúi chào. Ngoặc kép, tế điện kết thúc ngày thứ hai. Tam đại khu bộ đội chính thức rút khỏi hạ đảo. Nhưng Âu Nhất Khu cũng từ bỏ đối khu 4 toàn diện khống chế. Lệnh cưỡng chế Hồng Cân quân rời khỏi đằng 3 hệ binh đoàn yêu cầu địa khu. Cùng lúc đó, Mạnh Tì làm tam đại khu đại biểu lần nữa đến Gia Môn. Cùng nơi đó tư nhân thế lực vũ trang thương lượng chiến lược kế hoạch hợp tác. Khu 9 bên ngoài, có một chỗ ở khu quy hoạch gọi là Long Thành. Bên trong tòa Long Thành, có họ Vương gia tộc trưởng môn nhân gọi Vương Tông Hiếu. Sách mới tin tức, xin mời tại uy tín lục soát công chúng hào, ngụy giới, chú ý. Hải ngoại chiến sự kết thúc về sau, Vương Tông Hiếu hướng tam đại khu trình ép hiến cho gia tộc 90% tài sản. Đồng thời kéo xuống mặt. Thường xuyên cùng Xuyên Phủ Vương Tông Đường tiến hành câu thông. Thời gian mười mấy năm đi qua, năm tháng đã đem rất nhiều chuyện đều hòa tan. Vương Tông Đường dẫn đầu Vương gia Lệch Chi, càng là tại Xuyên Phủ chiếu cố dưới, phát triển cường đại, vì lẽ đó rất nhiều chuyện đi qua, liền đi qua, tại tất cả cố gắng vận hành dưới, Vương gia cuối cùng không có bị đuổi trách, lấy tan hết chủ yếu gia tài. Cực thấp cầu sống thái độ tránh thoát một kiếp, mà trên thực tế, Vương gia tại Tần Vũ trong mắt, đã là đi qua ký ức, hắn còn không có tâm nhãn nhỏ đến, tại bây giờ vị trí này, còn muốn đối Vương gia tiến hành trả đũa. Bên trong tòa Long Thành, Vương Tông Đường ngồi ở gia tộc trong phòng khách, lời nói ngắn gọn nói ra, Tân Tổ Huấn, trong vòng 20 năm, Vương gia tử đệ không được thi đậu công vụ chức vụ. Không được đi vào thể chế, không được rêu rao khắp nơi, càng không thể tiếp tục làm lấy trước kia sinh ý. Chấm ngoặc kép, Vương Tông Đường là thật chỉnh xuất một bộ tân tổ huấn. Bày ra hơn 100 điều khoản, hạn chế gia tộc tử đệ hành vi. Sách mới tin tức, xin mời tại uy tín lục soát công chúng hào, ngụy giới, chú ý. Gia tộc hội nghị kết thúc về sau, Vương Tông Đường nhìn xem nhi tử nói ra. Chiến tranh kết thúc, khí hậu cũng thay đổi ấm. Theo ta nhìn, tương lai 20 năm sẽ là các nơi khu đại khu lần lượt quật khởi thời đại. Vương gia chúng ta tiền đồ không ở bên trong bộ, mà tại hải ngoại, chúng ta là người Hoa. Tại bản thổ điệu thấp, nhưng ở khu bên ngoài lại có thể cao điệu. Ta chuẩn bị đưa ngươi đi hải ngoại phát triển. Chấm ngoặc kép, ta nguyện ý đi. Nhi tử gật đầu. Sau khi chiến tranh kết thúc, tam đại khu tiến vào vững bước phát triển giai đoạn. Các lĩnh vực cũng bắt đầu ngẩng đầu. Các nơi khu quản lý tình trạng cũng xa không phải náo động thời kỳ có thể so sánh. Đang phát triển trong lúc đó, Lâm Diệu Tông từng trong âm thầm hẹn Tần Vũ nói chuyện rất nhiều lần. Trong bóng tối đều tại ý bảo hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận tổng đốc vị trí. Nhưng Tần Vũ lại ngoài sáng trong tối đều tại cự tuyệt. Luôn nói lấy, cha, năng lực của ta không đủ để đảm nhiệm tổng đốc. Ngài còn trẻ, ngài lại làm hai giới. Ta học tập một chút. Lâm Diệu Tông đối mặt loại này trả lời rất im lặng. Hắn cũng ít nhiều có thể cảm giác được. Tần Vũ đối chức tổng đốc đã triệt để đánh mất hứng thú. Mạnh Tì là một cái hiểu rõ vô cùng Tần lão hắc người. Vì lẽ đó Hà Đại Xuyên, Phó Trấn, bao quát Mã lão nhị đều đang hỏi hắn. Cái này lão hắc đến cùng trong lòng là thế nào nghĩ? Vì sao liền không nguyện ý tiếp nhận đại vị đâu? Mạnh Tì chỉ lời nói ngắn gọn trở lại. Lâm Tổng Đốc tại, thiên hạ Thái Bình, phát triển có nhanh. Tổng Đốc nhiệm kỳ mới dính đến các loại thay đổi nhân sự. Vì lẽ đó chúng ta Tần lão bản không muốn làm. Hắn mệt mỏi. Về sau, Lâm Tổng Đốc lui, ta Tần lão bản chỉ ai? Ai chính là Tổng Đốc? Như thế như vậy, các ngươi có thể minh bạch rồi. Phó Trấn trầm mặc nửa ngày, trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói, ta Tần lão bản, có thể hay không cuối cùng chỉ ta a? Đám người sợ kinh, Mạnh Tì không hiểu nhìn xem hắn. Ngươi thế nào suy nghĩ nói ra câu nói này đâu? Con mẹ nó chứ đều theo phụ hoàng hợp tác đã bao nhiêu năm. Còn có thể đến phiên ngươi sao? Ngoặc kép, Xuyên Phủ có núi. Bắc Sơn Trung có một chỗ năm ngoái mới xây tạo nên trang viên. Trang viên này tại trên địa đồ đều không biểu hiện. Nhưng Xuyên Phủ cao tầng cũng đều biết nơi này ở chính là ai. Nam Sơn Tế Tổ năm thứ hai. Mùa xuân 3 tháng, Tần Vũ thứ 7 nghỉ ngơi đi tới trong trang viên. Dùng xe lăn đẩy ở chỗ này khả khả, một đường hướng nam mà đi. Khả khả thân thể càng thêm gầy gò, bởi vì nàng sinh hoạt không thể tự gánh vác, ăn cơm đều cần người uy. Vì lẽ đó tình trạng cơ thể rất không lý tưởng, thường xuyên sẽ phát sốt. Gió nhẹ đánh tới, thổi bay trên mặt đất thật mỏng tầng một tiết đọng, cũng lệnh trong núi cây khô phát ra mầm non cành liễu theo gió chập chờn. Tần Vũ tượng thường ngày đẩy khả khả chậm rãi bước mà đi. Ngoặc kép, chúng ta ba đại khu năm nay kinh tế tổng giá trị đề cao dòng giã 30%. Sang năm sẽ cao hơn. Đây là chuyện tốt à. Cha vợ của ta phát triển ý nghĩ. Xác thực mạnh hơn ta nhiều lắm. Khả khả ngu ngơ mà nhìn xem trước bên cạnh. Không nói một lời. Cố nhân vốn liếng ta để Diệp Lâm tiếp thủ. Mẹ nhà hắn. Âu nhất khu truyền thông nói tập đoàn này mang theo nồng đậm cực đoan tổ chức sắc thái. Tìm một chút tay súng càng không ngừng công kích chúng ta. Nhưng lão tử chính là muốn để cố nhân vốn liếng không rơi đài. Chính là muốn đem nó bàn sống. Để nó trở thành dân tộc xí nghiệp. Tần Vũ tự quyết định nói. Ai, trước mấy ngày ta đi Giang Châu tham gia khu 7 sát nhập hội nghị. Đến chỗ ấy, ta đột nhiên nhớ tới. Lúc trước cùng Tề Lân, Lão Miêu cùng nhau đi tập An Tràng Cảnh. Kia là ta lần thứ nhất gặp ngươi. Nhoáng một cái 20 năm. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Một mực ngồi bất động khả khả nghe nói như thế. Đặt ở trên xe lăn tay phải đột nhiên khẽ nhăn một cái. Tần Vũ không có chú ý tới khả khả phản ứng. Chỉ thấp giọng thì thầm nói. Kỳ thật ta thật hoài niệm trước kia. Ta vui sướng nhất thời điểm. Chính là mới vừa bắt dược tiến vậy sẽ. Ở nơi đó trước đó, ta sợ nghèo, liền mẹ hắn nghĩ đến có thể mang theo một đám người làm ít tiền. Cả điểm quyền lợi, để cho mình trôi qua tốt một chút. bởi vì ta không có người trong nhà. Mọi thứ nhi đều phải dựa vào chính mình. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu có lợi ích hồi báo thời điểm. Ta là vui vẻ nhất. Cảm giác sinh hoạt thấy được hy vọng. Có chạy đầu, mà lại bên người còn nhiều thêm rất nhiều bằng hữu. Ai, hiện tại cái gì đều có. Ngược lại vui vẻ không dễ dàng như vậy đạt được. Chấm ngoặc kép, Khả Khả nghe nói như thế. Thân thể mềm mại co rúm một cái. Ánh mắt ngu ngơ đáp lại nói. Ngoặc kép, Giang Châu, Tiết Giới Thiên, Cung Điện Bắc Kinh Ham. Chấm ngoặc kép, gần thời gian 2 năm. Tần Vũ chưa từng có nghe qua Khả Khả nói chuyện. Hắn run lên sau một hồi. Đột nhiên xoay người quát hỏi. Người nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. Ngoặc kép, Tiết Giới Thiên, Giang Châu. Khả Khả thanh âm khàn khàn trả lời một câu. Tần Vũ kích động bắt lấy Khả Khả bàn tay. Người lặp lại lần nữa. Cái gì Tiết Giới Thiên? Cái gì Giang Châu? Khả Khả hai con ngươi phiếm hồng. Đờ đẫn quay đầu nhìn xem Tần Vũ. Ngoặc kép, ta tỉnh nha, Tần Sơ. Ngoặc kép, Tân kỷ nguyên 43 năm. Xuân về hoa nở, kéo dài hơn 40 năm kỷ băng hà rốt cục đi qua. Các nơi trên thế giới giải rác chính quyền. Bắt đầu tuần tự chuẩn bị thành lập đại khu. Ngay tại cái này đại khu lần lượt quật khởi ngăn khẩu. Một tên tại tam đại khu biến mất thật lâu trung niên nhân. Ngồi máy bay đến hải ngoại. Rơi xuống đất tại tụ tập mấy trăm vạn hải ngoại người Hoa. Long Thành, hết trọn bộ. Sau đó còn có hoàn thành cảm nghĩ. Hoàn thành cảm nghĩ cộng sách mới báo trước hoàn thành cảm nghĩ. Thời gian hơn 2 năm đi qua. Đặc khu số 9 rốt cục trọn bộ rồi. Ta cũng nhẫn nhịn rất lo xa trong lời nói muốn cùng đại gia tâm sự. Tới trước nói một chút quyển sách này ban đầu không đi. Kỳ thật ta tại viết đặc khu số 9 trước đó. Chỉ cấp mình thiết lập một mục tiêu. Đó chính là viết một bản không giống tận thế loại tiểu thuyết. Bởi vì cá nhân ta cảm thấy. Tận thế đề tài không nhất định liền muốn không phải viết đánh tang thi. Tai nạn biến dị cái gì? Ta càng muốn từ hơn người góc độ đi miêu tả tai nạn. Cùng tai nạn sau trùng kiến. Thế là liền có khúc dạo đầu câu chuyện. Câu chuyện cuối cùng lộ ra cho độc giả khung. Kỳ thật muốn so ta lúc đầu thiết tưởng lớn. Bởi vì ta ban đầu nghĩ viết chính là một cái cây cỏ trưởng thành là đặc khu số 9 lãnh tụ câu chuyện. Dùng nó thị giác đi đối đãi tai sau chúng sinh. Nhưng viết càng về sau. Nhất là viết đến Cố Thái An nhân vật này thời điểm. Kích phát ta rất nhiều nội tâm linh cảm. Nhất là kết hợp hiện tại hiện thực một chút thời cuộc. Càng là kích phát trong lòng ta rất nhiều dân tộc cảm xúc. Vì lẽ đó liền có đại cương thượng cải biến. Theo nhất thống tại đến cự địch cùng quốc môn bên ngoài thiên chương. Trung thực nói. Quyển sách này là ta chuyển hình chi tác. Cũng là do ta viết mệt nhất một quyển sách. Bởi vì đến cuối cùng. Ta cá nhân cảm xúc một mực tại đỉnh lấy. Đồng thời có nhất định đổi mới áp lực. Vì lẽ đó rất nhiều chi tiết xử lý lên. Cá nhân ta cũng không hài lòng. Trước tiên nói một chút nơi đó không hài lòng đi. Thứ nhất. Bởi vì câu chuyện cơ cấu trở nên lớn, dẫn đến hậu kỳ Tần lão hắc địa vị quá cao, rất nhiều chuyện đều không tiện hắn ra mặt xử lý, vì lẽ đó nhân vật chính có chút thành đánh xì dầu. Mặc dù sách của ta cũng một mực là nhóm tượng, đã rất lâu kỳ nhân vật chính đều là đánh xì dầu. Hắn chỉ đảm nhiệm người xem thị giác mà thôi, nhưng quyển sách này đánh xì dầu độ dài, quả thật có chút nhiều. Tại tăng thêm nhất định phải miêu tả đại lượng chiến tranh kịch bản. Đến mức ta cái này trên quân sự mù chữ. Chậm rãi biến thành một cái thâm niên quân mê. Nhưng ở tìm đọc đại lượng tư liệu lúc. Cũng khó tránh khỏi xuất hiện một chút sơ sẩy. Một chút cụ thể chi tiết xử lý không hoàn mỹ. Bất quá ta cũng bởi vậy thu hoạch rất nhiều. Tối thiểu hiểu rõ rất nhiều trước kia không liên quan đến tri thức dự trữ. Thứ hai. Liên quan tới tình cảm đùa giỡn miêu tả, ta đoán chừng đây cũng là đại gia chú ý nhất điểm. Hiện thực cầu thị nói, quyển sách này ta vốn là ôm nhân vật chính chỉ ít cưới 3 đến 4 cái lão bà viết. Vì cái gì đây? Kỳ thật đây không phải ta vì hướng cái gọi là sảng văn dựa vào. Cố ý cho độc giả chế tạo thoải mái điểm, mà là cá nhân ta cảm thấy, Tần Vũ bản thân liền là cây cỏ xuất thân. Lý tưởng của hắn, hắn nguyện cảnh, thậm chí tư tưởng của hắn giác ngộ, còn lâu mới có được cao thượng như vậy. Nói trắng ra là, liều sống liều chết tại trong loạn thế tranh đấu giành thiên hạ. Là vì cái gì a? Không phải là vì cá nhân tâm trong điểm nào nhất dục vọng sao? Vì lẽ đó ta cảm thấy Tần Vũ định vị là một cái loạn thế kiêu hùng. Mới càng thêm chuẩn xác cùng chân thật. Mới càng có thể phản hồi ra thời đại kia dung truyền. Nhưng ta không nghĩ tới chính là. Bởi vì ta viết mấy đầu tình cảm tuyến. Lại gặp nhận lấy rất nhiều độc giả công kích. Thậm chí là thăng lên đến đối tác giả nhân phẩm thượng công kích. Mà cái này đối ta ảnh hưởng là rất lớn. Thời kỳ đó làm ta rất tâm phiền. Một quyển sách hướng đi có chính xác không? Muốn lấy quyết tại trong sách bối cảnh cơ cấu. Thời đại kia nó liền hẳn là như thế a. Cái này lại cùng cá nhân ta có quan hệ gì đâu. Kim Dung tiên sinh viết Vi Tiểu Bảo. Liền đại biểu bản thân hắn cũng là cái dạng kia sao? Cái này quá bựa rồi. Nhưng thẳng thắn nói. Ta là một cái cảm xúc hóa tác giả. Độc giả ý kiến ta đều sẽ nhìn. Vì lẽ đó ta tại Cửu Giang kịch bản lên. Bao nhiêu là nhận lấy cái kia bộ phận độc giả ảnh hưởng. Bằng không thì tại thời điểm này, Tần Vũ cùng Khả Khả khẳng định liền tu thành chính quả. Vì lẽ đó, ta nhận được ảnh hưởng sau mới viết Khả Khả rời đi kịch bản. Cứ như vậy, tình cảm tuyến thượng cũng cùng ta trước hết nhất thiết tưởng là có xuất nhập. Có nhiều chỗ xử lý cũng không hoàn mỹ, mà ta cũng sẽ tại hạ trong quyển sách coi đây là giới. Xem như tích lũy kinh nghiệm đi. Trừ hai điểm này là ta đối với sách tiếc nuối bên ngoài. Còn lại tình cảm biểu đạt, dân tộc tình cảm biểu đạt, nhân vật khắc họa, cùng đối đoạn này lịch sử vô căn cứ biểu đạt, ta bản thân vẫn là có khuynh hướng hài lòng. Trừ nhân vật chính một phương, ta đối Thẩm Vạn Châu, Sa hệ tướng lĩnh, cùng Phùng hệ tướng lĩnh, bao quát Lão Tam Giác, Chu hệ, Lý Bá Khang chờ nhân vật phản diện khắc họa. Cũng là đạt đến trong lòng của mình yêu cầu. Ta vẫn là câu nói kia. Rất nhiều nhân vật lịch sử không thể theo đơn nhất góc độ đi giải đọc. Dạng này cũng không khách quan. Mà ta cũng tận lượng làm được dùng trung lập góc độ. Đi đối đãi thời đại này. Đối đãi những này kiêu hùng. Tại trong đầu ta, bọn hắn tuyệt đối không phải một cái tên. Cũng không phải một cái ký hiệu. Bao quát viết đến Phùng Tề kết cục thời điểm. Ta cũng khóc. Bởi vì ta sẽ đem mình thay vào hắn cái kia lập trường. Hắn là dân tộc tội nhân. Đây là nhất định. Nhưng hắn cũng lại một mực tại bảo hộ lấy gia đình của mình. Gia tộc, trên thực tế là cái thời đại bi kịch. Viết xong đặc khu số 9. Ta tại tận thế quân lữ đề tài thượng linh cảm. Đã bị triệt để móc rỗng. Vì lẽ đó hạ bản thư sẽ không lại là như vậy bố cục. Ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến mình. Giới thiệu sơ lược từng cái quyển sách bối cảnh đi. Thông minh tiểu khả ái môn khẳng định đã phát hiện. Trong sách này hậu ký. Cùng kết thúc trước đó. Ta kỳ thật tại cửa hàng hạ bản thư chi tiết. Tam đại khu kịch bản kết thúc. Đặc khu số 9 thế giới quan cũng nghênh đón hạ cái thiên chương. Đó chính là đại khu quật khởi thời đại. Ta hạ bản thư sẽ hồng. M làm nguyên mẫu. Lấy rất nhiều lịch sử tính tổ chức làm nguyên mẫu. Viết một bản liên quan tới môn phiệt quật khởi câu chuyện. Trong lịch sử hoa hồng song côn, minh chứng trưởng lão, thập tam thái bảo chờ lịch sử tính nhân vật sẽ tại đặc khu số 9 bối cảnh cơ cấu hạ đăng tràng. Vậy cũng sẽ là một cái quang huy óng ánh đại thời đại. Là một cái nghe mấy cái danh tự, liền có thể làm người nhiệt huyết sôi trào câu chuyện. Quyển sách hoàn tất, ta đem nghỉ ngơi khoảng một tháng rưỡi. Sách mới dự tính sẽ tại ngày mùng 1 tháng 12 tả hữu khai. Trong khoảng thời gian này, có quan hệ với sách mới hết thảy tin tức, cũng sẽ ở WeChat công cộng trong số tài khoản phát ra. Bao quát đến tiếp sau tổ chức fan hâm mộ rút thưởng hoạt động. Minh chủ fan hâm mộ quà tặng hoạt động, cũng sẽ ở WeChat công cộng trong số tài khoản ngay lập tức thông chi. Xin mọi người tiếp tục chú ý ta nick WeChat. Cuối cùng. Cảm tạ đại gia thời gian hơn 2 năm làm bạn. Cũng cảm tạ những cái kia làm gốc thư đầu rất nhiều phiếu chính bản độc giả. Minh chủ độc giả. Cùng tại cái khác bình đài giúp ta đánh bảng độc giả. Theo 13 năm viết sách đến bây giờ, ta cái gì cũng không có để giành được. Chỉ để giành được 10 vạn thiết phấn. Là các ngươi để ta tại 17K bá bảng hơn 2 năm. Là các ngươi cho ta quá nhiều vinh dự. Vĩnh viễn cảm ơn. Ngày mùng 1 tháng 12, ta cùng chư vị tam đại khu trưởng quan. Tại cái sau trong chuyện xưa thấy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.